Thần đạo Đan Tôn, chương 4923, phiên ngoại đô thị thiên 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lăng Hàn như thế huênh hoang, cửa những học sinh kia cũng đều là khiếp sợ cấp 2 vũ giả a, đây là khái niệm gì? Trở thành vũ giả khó sao? Khó, bị võ viện thu nhập đi vào về sau, đây chỉ là bước đầu tiên, mà chỉ có 3 thành học sinh có thể ở năm thứ 2 đại học thời điểm trở thành chuẩn vũ giả, chỉ có nhất thành học sinh có thể ở đại 3 thời điểm thực sự trở thành vũ giả. Có thể nói, tuyệt phần lớn học sinh ở đại 4 tốt nghiệp lúc cũng chính là chuẩn vũ giả mà thôi, cần trong thực chiến chém giết nhiều năm, mới có thể trở thành vũ giả. Nhất giai vũ giả, như thế nhìn một cái, cấp 2 võ giả hàm kim lượng cao bao nhiêu? Đương nhiên, khắp nơi đều có thiên tài, giống như Chu Tô Thành võ đạo học viện bên trong, liền có cấp 2 thậm chí cấp 3 học sinh, nhưng đây thật là lông phượng và sừng lân một dạng tồn tại, thật là ít ỏi, một ngày tốt nghiệp vậy khẳng định là trực tiếp tiến nhập quân bộ gánh đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho nên nói, Lăng Hàn cư nhiên phóng hào môn nói chính là cấp 2 vũ giả, cái này có thể không khiến người ta cười đến rụng răng sao? À hát, ngươi cho rằng giết cái nhất giai vũ giả, là có thể miệt thị cấp 2. Chấm, ngây thơ, cấp 2 vũ giả hoàn toàn nghiền ép nhất giai, căn bản không thể so sánh. Vũ giả cửu giai, mỗi chênh lệch một bước đều là trời và đất khoảng cách. Vương Quân hướng về Lăng Hàn đi tới, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng bước tiến phi thường được ổn, tản mát ra nhất trùng áp lực kinh khủng, thật giống như mãnh hổ nhìn chòng chọc trên con mồi, làm cho con mồi thậm chí ngay cả chạy trốn tâm tư cũng không phát mọc lên. Chính là bốn phía học sinh cũng khuôn mặt sát thương bạch dồn dập lui lại. Bọn họ kinh hãi, đây chính là cấp 2 vũ giả, thật đáng sợ. Mà phải biết Vương Quân cũng không phải là cấp 2 vũ giả đơn giản như vậy, hắn vẫn theo trong núi thây biển máu tuôn ra tới, tự nhiên mà vậy hình thành sát ý, như thực chất có thể khiếp người. Hắn cố ý đi rất chậm, đây là đang cho Lăng Hàn làm áp lực, như Lăng Hàn ý chí bạc nhược một ít, thậm chí sẽ trực tiếp bị sợ hỏng mất. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là vân đạm phong khinh. Ở hắn đột nhiên phát lên trong trí nhớ chính là một quyền có thể vỡ nát tinh thần đại năng cũng chỉ có bị hắn nhất niệm nát bấy phần, chính là cấp 2 võ giả đánh giá thật không phải là nói ngoa, mà là ăn ngay nói thật a, cố làm ra vẻ. Vương Quân cười lạnh một tiếng, chợt thân hình ra tốc hướng về Lăng Hàn phóng đi. Quảng cáo, thật nhanh, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền chứng kiến Vương Quân đã vọt tới Lăng Hàn trước mặt một quyền hướng về Lăng Hàn thiên linh cái oanh khứ. À hát hát hát, đây chính là cấp 2 võ giả tốc độ sao? Nhất giai vũ giả căn bản phách ngựa cũng so với không được lên, nếu như đổi lại chính mình đi đối mặt nói, thực sự là chết như thế nào cũng không biết. Ai, Lăng Hàn khẳng định xong đời. Hơn nữa, sinh tử khế vô hình biến mất, Lăng Hàn chết cũng chết vô ích, thậm chí Vương Quân vẫn tính là lập công. Oanh, một quyền đã oanh đến. Lăng Hàn mắt cũng không chớp một cái, chính là nhìn chằm chằm Vương Quân, đây thật là một con run dê a, nắm tay oanh đến, cũng là hơi ngừng. Bị một căn chỉ đỡ được, mẹ nó, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Làm sao có thể, cấp 2 võ giả một kích cư nhiên bị một căn chỉ đỡ được. Thiệt hay giả, hai người các ngươi xác định không có ở liên thủ diễn đùa giỡn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Quân cũng vô cùng khiếp sợ, một quyền này hắn cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng hắn rảo bước tiến lên cấp 2A, một quyền này vẫn như cũ có thể miểu sát cấp 1. Lẽ nào, Lăng Hàn cũng cấp 2, chấm, a hát hát hát, cái này ra hỏa giả heo ăn hổ, giấu cũng quá sâu đi. Vương Quân, Vương Hàm Thần, Lý Hằng Minh cũng đem hai mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều muốn tan vỡ. Quảng cáo, nhất là Vương Quân phụ tử, phải biết một năm trước thời điểm, bọn họ nhưng là tận mắt thấy Lăng Hàn khuất nhục về phía bọn họ chịu nhận lỗi. Liền một năm mà thôi, thiếu niên này liền từ một người bình thường trở thành cấp 2 vũ giả. Ai có thể tin tưởng? Nhất định biến thái a, sớm biết như thế cái kia Vương Hàm Thần coi như cho dù tốt xác cũng không thể có thể đánh Lăng Hàn bạn gái chủ ý a, khiêu cấp 2 võ giả góc nhà, lá gan này nhiều lắm mập. Vương Quân tỉnh táo lại, lập tức đem nghi ngờ trong lòng cố kỵ vứt qua một bên. Sự tình đã tới đây, chính là tên trên dây cung lên, không thể không phát. Lần này như không đem Lăng Hàn giết chết nói, cái kia qua một năm nữa hai năm, đối phương đem cường đại đến mức nào? Tam giai, tứ giai, cho nên, thừa dịp hiện tại Lăng Hàn còn không có đặc biệt cường đại, lại tay niết lấy đối phương. Bên đường hành hung, chứng cứ chính là nhất lao vĩnh giật cơ hội tốt nhất, nếu không, lấy sau bọn họ Vương gia sẽ lo lắng bị Lăng Hàn trả thù. Giết, hắn gầm nhẹ một tiếng, chợt rút đao mà ra. Đây là nhất cái công nhận không dài, thân đao chỉ có một thước cũng là dùng siêu cấp hợp tinh cương chế tạo, vô cùng sắc bén, chính là nhất giai dị thú thiết nghiêu tê dày ra đều có thể đơn giản rạch ra. vũ giả rất có thể kiếm tiền, mà vương quân hơn phân nửa thu nhập cũng là tốn ở cây đao này lên. Tốn nhiều như vậy tiền tự nhiên là đáng giá. Chết đi, xoát hàn quang lóe lên, loan đao hướng về Lăng Hàn bụng dưới vạch tới, muốn đem Lăng Hàn mở ngực bể bụng. Lăng Hàn vẫn là hai tay gánh vác một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Ha ha, người cũng quá kiêu ngạo quá nâng lớn, đây là tự tìm chết. Vương quân lộ ra một cái cười nhạt, lấy hắn phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu, có thể 100% mà khẳng định Lăng Hàn đã là một cỗ thi thể. Quảng cáo, nhưng mà trong nháy mắt về sau, hắn cũng là khiếp sợ phát hiện chính mình tay dường như lọt vào kềm sắt bên trong, không thể động đậy nữa. Hắn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy thật mỏng thân đao bị hai cây chỉ kẹp lấy. Thiên, hắn chấn kinh đến rối tinh rối mù, nhưng vô số lần chiến đấu làm cho hắn bản năng làm ra phản ứng, đem tay lắp một cái, lưỡi đao liền hướng về Lăng Hàn tay chỉ cắt qua đi. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã tiên đoán được Lăng Hàn tay chỉ từng cây một ngã xuống. Nhưng mà hắn thình lình phát hiện thân đao cũng là không chút sứt mẻ. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng, hai cây chỉ mang theo mà thôi, liền phảng phất làm cho dao nhỏ mọc rễ một dạng, không thể di động mảy may. Làm sao có thể, cái này một cái, vương quân thực sự là hãi đến trong xương, vừa rồi một kích kia hắn chính là dùng đủ toàn lực lại thêm trên binh khí trợ giúp thế mà còn là không có thể kiến công. Cấp 2 hậu kỳ, thậm chí cấp 3 thực lực A, một cái học sinh lớp 12, lại sở hữu thực lực kinh khủng như thế, ai có thể tin tưởng? Người nào lại dám tin tưởng? Không chỉ là vương quân, cái khác người cũng chấn kinh đến tê cả da đầu, nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch thiên, đây là muốn nghịch thiên A, vương quân quả đoán vứt đao, này thì khoảng cách gần quá, vô luận là quyền vẫn là trưởng đều là không tốt lắm phát lực, hắn lập tức đưa cánh tay một khúc, đồng thời chân phải bước lên trước lấy cùi trỏ hướng về Lăng Hàn bụng đụng tới. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú biểu hiện ở điện quang thạch hòa trong nháy mắt làm ra nhất lựa chọn chính xác nhất. Thình thịch, nhưng mà Lăng Hàn vừa nhấc chân, chỉ thấy vương quân liền bay ra ngoài, nhưng sau nặng nề mà ngã tại trên đất từng ngụm ho khan lấy tiên huyết, thẳng đến đem nội tạng đều là nhổ ra cột hơi ngược lại xuống, hai mắt hãy còn tự trợn tròn. Chết không nhắm mắt, tuyệt đối chết không nhắm mắt, phải biết rằng hắn vừa mới đột phá cấp 2A, nguyên bản đang muốn đi lên một cái độ cao mới, nào ngờ đến sẽ đột nhiên kết thúc nhân sinh đâu. Cách chương.